Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có một đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì cũng sau một thời gian khá dài rồi, mình đã ngừng bộ truyện này do một số lý do về bên team cũng như một số lý do về bản thân cái lượng view của cái bộ truyện này nữa. Thế nên thời gian vừa rồi là cũng thời gian khá khó khăn với Loki. Thì cuối cùng thì mình cũng đã nói chuyện trực tiếp với bên quản lý team của mình, và mình cũng nói thẳng cái quan điểm của mình là mình luôn muốn tự chọn những công bộ truyện và cũng như là muốn diễn đọc cho các bạn những bộ truyện hay nhất, và cuối cùng cũng đã được sự đồng ý của bên team cũng như là sự ủng hộ của các MC của team thì cũng cho mình tiếp tục đọc bộ truyện này. Nhưng mà chắc chắn là bộ truyện này mình sẽ đọc không được thường xuyên cho lắm, mình sẽ chắc chắn khẳng định cho các bạn một điều là như thế, nhưng mình sẽ cố gắng để đọc hết bộ truyện, cho dù nó kéo dài đến ngày tháng năm nào đi nữa mình sẽ cố gắng đọc hết. Nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc thường xuyên nhất có thể. Thế nên là các bạn hãy chú ý lắng nghe nha. Mình biết là tất cả một số bạn chắc là cũng không chờ được chuyện của mình, là cũng đi nghe chuyện của kênh khác rồi, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ đọc cho dù là lượng view không được tốt cho lắm, tại vì mình cũng đã nói với bên chị quản lý là làm em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái bộ truyện này, thì chị cũng đã đồng ý rồi. Và trong thời gian tới thì mình cũng sẽ phải đọc thêm một bộ truyện khác nữa cho bên team quyết định để bù lại số lượng view mình đã tổn thất của tháng trước cũng như là đầu tháng này. Thì các bạn hãy nhớ ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Loki, và luôn những bạn đã luôn chờ đợi những cái tập tiếp theo của bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc này rất là kiên trì và rất là yêu thích giọng đọc Loki. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi mình nha. Thank you. Tập 49, chương 260, cùng anh về nhà đi. Gần trưa Kiều Chi Viễn mới được đi tái đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên người cắm đầy ống dẫn. Tình hình trên máy giám sát coi như là bình ổn. Bác sĩ Cố Khải Mân và các chuyên gia nước ngoài bước ra cùng lúc. Hai bên trình bày rõ ràng tình hình trước mắt của Kiều Chi Viễn cho người nhà. Phẫu thuật được coi là thành công, nhưng dẫu sao bệnh nhân cũng đã cao tuổi, rất nhiều chức năng sinh lý đã suy yếu. Nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới không có phát hiện hiện tượng gì nữa thì mới thực sự thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Cố Sơ cùng Tĩnh Tuệ đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Kiều Chi Viễn nằm nghiền nhắm mắt ở đó, cả người trông còn gầy sộc hơn cả lần trước gặp mặt Cố Sơ, nhìn mặt thất lòng. Tĩnh Tuệ thấy trên người ông trái một ống dây, phải một ống dây thì rớt nước mắt, và dựa đầu vào tường, từ lâu tới cuối vẫn nắm chặt tay Kiều Chi Viễn lẩm bẩm. Chi Viễn, ông nhất định phải tỉnh dậy đấy. Kiều Vân Tiểu đứng ở bên cạnh, hốc mắt cũng đã hơi đỏ, lòng Cố Sơ nặng nề hoang mang. Cô biết rõ lúc này mọi lời an ủi động viên đều là uổng phí, nhưng có câu động lòng cỡ nào cũng chẳng bằng bác trai có thể tỉnh lại. Kiều Chi Viễn bị bệnh tật bám giết, nằm ở trên giường, cô cũng không dám thả lòng, chỉ sợ máy giám sát bất chợt báo bất thường. Chú xót dâng lên trong tim, Kiều Chi Viễn của khi trước đã từng phong độ đến mức nào. Từ sau khi ngày họ Cố xảy ra chuyện, sức khỏe của Kiều Chi Viễn dường như mỗi lúc một đi xuống. Cố Sơ hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở ra để dịu bớt nỗi đau trong lòng. Nhà họ Kiều đã từng phụ nhà họ Cố, cô đau đớn cũng đau đớn rồi, căm hận cũng căm hận rồi. Mặc dù sau đó đã từng thể hiện trước mặt Kiều Vân Tiêu rằng mình đã buông bỏ, nhưng cô biết rõ, chính vào giây phút bác Kiều được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô mới thật sự giải thoát. Khi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, sự lo lắng trong lòng cô không thua kém Kiều Vân Tiêu. Lần này cô tận mắt chứng kiến Kiều Chi Viễn là một ca phẫu thuật lớn như thế, tận mắt chứng kiến trên người đàn ông cắm đầy dây dở, lúc này mới cảm thấy được nỗi đau như khoan vào tim, mới hiểu được rằng dù có hận hơn nữa thì trong tiềm thức cô cũng sớm coi hai vợ chồng họ Kiều là bố mẹ ruột của mình rồi. Cô hận không nổi, tứ còn lại chỉ là đau đớn khôn nguôi. Kiều Vân Tiêu nhận được điện thoại của công ty, cần phải quay về trở về giải quyết, trông anh rất khó xử. Cố Sơ hiểu suy nghĩ của anh, bảo anh cứ yên tâm đi làm việc, phía bệnh viện sẽ cô lo liệu. Những người thân thích nhỏ Kiều trước nay tuy đông, nhưng có ai nhìn nhầm vào quyền thế. Còn Tĩnh Tuệ, mẹ Kiều, tốt nhất đối với cô, từ ngày gả cho bác trai bắt đầu sống cuộc sống vô lo nghĩ, chuyện lớn nhỏ gì cũng là bác trai đứng ra giải quyết. Từ ngày lại được bác trai vô cùng chăm sóc, bây giờ cũng rơi vào tình cảnh này, bà là người tùy tiện nhất. Dĩ nhiên Cố Sơ không thể yên tâm. Cố Sơ thấy đã tới trưa, định ra ngoài mua ít đồ ăn cho Tĩnh Tuệ, bên cùng với Kiều Vân Tiêu đi ra. Trước khi đi, Tĩnh Tuệ nắm chặt tay Cố Sơ nói: "Tiểu Sơ, con nhất định phải quay lại với hai bác, bác rất sợ." Sợ gì thì bà không thốt nên lời. Hơn nữa, nhưng Cố Sơ cũng biết, cô dịu giọng vỗ về, hứa rằng mình chỉ ra ngoài mua cơm thôi, chốc sẽ về ngay. Lúc ấy Tĩnh Tuệ mới an tâm. Trên hành lang dài bệnh viện, bệnh nhân đi qua lại, có những chiếc bánh xe lăn lọc cọc lọc cọc. Cố Sơ đứng giữa khung cảnh ấy, nhìn những y tá đầm đìa mồ hôi, bất chợt nhớ tới mình. Khi xưa ở Quỳnh Châu, ngoài những lúc ở nhà thuốc thì cô đẩy xe, dư vị bên trong chỉ mình cô mới hiểu. Về sau, cô từ trị bệnh cho người sống chuyển qua phẫu thuật xác chết. Sự luân chuyển giữa cái sống và cái chết giống như cuộc đời cô vậy, thay đổi quá lớn khiến cho người ta ngậm ngùi. Kiều Hương Tiêu thấy cô có tâm sự, bèn dừng bước, nhìn cô quan tâm hỏi: "Tiểu Sơ, có phải để em có chuyện gì giấu anh không?" "Đâu có." Cô lập tức cất tiếng, nói mọi hết suy nghĩ của mình. "Sao mặt em không ổn chút nào?" Cô Sơ khẽ thở dài: "Sao mặt anh cũng đâu có tốt. Yên tâm đi, em chỉ lo lắng cho bác trai quá thôi. Bác ấy không sao là em mới yên lòng được." "Phiền em chăm sóc mẹ anh rồi." Kiều Vân Tiêu nét mặt nặng nề, lòng đầy buồn lo. "Tập đoàn Kiều Viễn sau khi lên sàn không được như trước. Giờ bố anh đã hôn mê bất tỉnh, mẹ anh mà còn có chuyện gì thì tình hình của tập đoàn..." "Anh Vân Tiêu, anh yên tâm đi giải quyết công việc đi, em đối phó với. Và lại trong bệnh viện còn có Tiêu Tiếu mà." Cô khẽ đáp, tập đoàn Kiều Viễn tuy rằng phát triển rất tốt, nhưng lại càng phát triển thì càng nhiều nguy hiểm. Mặc dù cô không làm việc tại đó, nhưng từ nhỏ đã chứng kiến nhiều chuyện lớn nhỏ của nhà họ Cố, cũng biết rõ trách nhiệm của Kiều Vân Tiêu nặng nề dường nào. Anh ấy ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng cũng nói trắng ra là các cổ đông kia chung quy vẫn đang theo dõi tình hình của Kiều Chí Viễn. Đối với nhà họ Kiều, Kiều Vân Tiêu còn quá non trẻ, Kiều Chí Viễn dù còn lui về hậu phương nhưng vẫn là một cây đại thụ. Nếu cây đại thụ này mà đổ thì tập đoàn Kiều Viễn sẽ phải đối mặt với phong ba không nhỏ. Trèo cao thì ngã đau, nhà họ Cố năm xưa há chẳng phải cũng như vậy sao? "Thành cảm ơn cô ấy," Kiều Vân Tiêu nói. "Em biết rồi, anh mau đi đi." Kiều Vân Tiêu xoay người đi được mấy bước lại quay trở về. Cố Sơ còn tưởng anh ấy quên thứ gì, đang định lên tiếng hỏi, tình ấy đi về phía cô, giơ tay kéo cô vào lòng, giọng nói hơi khàn: "Tiểu Sơ, anh..." Hai chữ "yêu em" một lần nữa mắc lại trong cổ họng, không thể nói ra, không nuốt xuống được. Cố Sơ không hiểu anh ấy bị làm sao, chỉ cảm thấy anh ấy ôm mình rất chặt, còn nghĩ về người quái căng thẳng. Cô bèn động viên: "Nhất định sẽ không sao." "Cảm ơn em." Cuối cùng Kiều Vân Tiêu nói ra ba chữ này. Cố Sơ cười nhẹ nhàng: "Trong lòng em, anh chính là người anh trai tốt nhất." Còn chưa nói hết, nụ cười nơi khóe miệng cô đã đông cứng lại. Kiều Vân Tiêu nhận ra cả cơ thể cô đờ ra, hơi buông tay, nhưng nhìn thấy Cố Tư nhìn chằm chằm về phía trước, cũng quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, Lục Bắc Thần đang hứng sững giữa đám đông, những bước chân vội vã đi qua lại, chỉ mình anh đứng bìm bất động. Nắng chiều rực rỡ xuyên qua cửa sổ tuyết tinh trên hành lang dài hắt lên người anh, chiếc áo sơ mi trắng ấy gần như trong suốt, vốn dĩ là một người đàn ông nổi bật, cực kỳ hấp dẫn, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia không tìm thấy một nụ cười nào. Nắng dù có chói chang dường nào cũng không thể soi sáng gương mặt tuấn tú. Sự giá lạnh nơi đáy mắt cứ thế lan tận bờ môi mỏng, khi hơi mím lại khiến người cho kiếp cảm hình thành một độ cong cứng rắn. Xung quanh anh bầu không khí xa cách, không ai có thể tới gần. Vượt qua đám đông, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người Cố Sơ. U tối tuyệt như tuyết trắng giữa đêm, đáy mắt tuy rối loạn nhưng trong một khoảnh khắc cô vẫn vô thức tìm kiếm bên người anh có phải vết thương không, nếu không lại xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng anh vẫn bình an vô sự, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt đi rất nhiều. "Anh Vân Tiêu, anh đi trước đi." Rất lâu sau cô mới khẽ nói một câu. Dĩ nhiên Kiều Vân Tiêu không muốn đi, nhưng cũng chẳng có lý do để ở lại. Anh ấy liếc nhìn Cố Sơ phía sau khó xử, anh ấy chỉ còn cách rời đi. Cố Sơ đứng bất động tại chỗ, cô biết có lẽ anh hiểu lầm rồi. Cái ôm của Kiều Vân Tiêu, sự xuất hiện của anh đều nằm ngoài dữ liệu của cô. Lúc này cô có trăm cái miệng cũng khó mà thanh minh. Nhưng trước mắt cô lại nghĩ, anh đã từng nói anh vốn không quan tâm tới Kiều Vân Tiêu, thế nên chuyện hiểu lầm chắc chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy nực cười. Anh là một đàn ông ngay cả lời hứa kết hôn cũng không chịu đưa ra. Có thể tất cả đàn ông đều chẳng thể uy hiếp đối với anh, phải không? Không quan tâm thì còn đâu mà uy hiếp. Trái tim cô Sơ nhói đau, đầu ngón tay lạnh ngắt. Nhưng cô vô dụng vậy đấy, cho dù khi đứng xa nhìn anh như thế này, còn tim vẫn bồi hồi, thậm chí rất muốn tiến lên nói với anh. Không muốn kết hôn cũng không sao, em không muốn ép anh, chỉ cần anh thật lòng yêu em là được. Bất thần, em không muốn chia tay với anh. Mới một đêm ngắn ngủi mà cô cảm thấy đằng đẵng tựa năm trời. Chỉ một đêm cô đã phát hiện mình rất nhớ anh. Đôi chân mày nặng trĩu trịch, muốn nhúc nhích lại không cử động nổi. Nhưng lúc Bất Thần đã chủ động đi tới, mỗi bước gần hơn, cô lại có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Rõ ràng ở bệnh viện, nhưng mùi nước diệt khuẩn trên người anh lại trong lành dễ chịu hơn bệnh viện. Cô Sơ cúi xuống, ánh mắt chạm tới đôi giày da thủ công đắt đỏ đó, cho tới khi anh dừng bước trước mặt cô. Chiếc bóng cao lớn gần như chắn hết ánh sáng, các bệnh nhân xung quanh đi qua đi lại đều quay đầu lại nhìn. Cho dù sao mà người đàn ông có lạnh hơn nữa, hai người đứng cạnh nhau cũng có thể xem như là một bức tranh đẹp mắt. Người đàn ông cao lớn tuấn tú, người con gái nhỏ bé xinh xắn, nhưng bước trên hành lang ngập tràn ánh nắng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cô Sơ chưa từng nghĩ cảnh tượng đứng cùng anh thì sẽ như thế nào, cô chỉ một lòng nghĩ xem phải nói câu đầu tiên ra sao. Lục Bắc Thần đang đứng vững trước mặt cô, hai tay đút vào túi quần âu, chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay đang yên lặng đếm nhịp thời gian, trầm mặc, tĩnh tài. Về nhà cùng anh đi. Anh lên tiếng, giọng nói có phần ôn hòa, xua đi không ít cảm giác giá lạnh trên thân thể. Khi chất giọng quen thuộc ấy lọt vào tai, có một phút giây cô Sơ bỗng muốn khóc, sống mũi cay xè, ngập lồn tràn lồng ngực là vừa ấm ức, vừa là yêu thương. Cô không muốn đi tranh cãi như tối qua. Hoặc là cô tình nguyện anh cứ cãi nhau đã đời với cô một trận, còn nơi anh cả đêm không về. Cô Sơ ngước mắt lên, vừa định nói với anh rằng mình không muốn cãi nhau, không muốn chia tay, thì liếc thấy bóng một người phụ nữ chẳng biết đã đứng sau anh từ khi nào. Cô ta ôm lấy cánh tay bị thương nhưng đã được băng bó cẩn thận, đứng đó thở hồng hộc giống như vừa mới tìm thấy Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt, thì ra anh ở cùng với cô ta. Cô Sơ nhanh chóng cụp mắt xuống, hốc mắt lại lập tức ửng đỏ. Chẳng phải đã nói sẽ không ở bên cạnh cô ta nữa sao? Chẳng phải hai gia đình đã trở mặt rồi sao? Sao anh và cô ta còn đồng thời xuất hiện? Như có một lưỡi dao đâm thẳng vào trong tim, đau đớn đã đè lấp cảm giác muốn khóc. Cô cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, ngón tay càng lúc càng lạnh, đâm vào lòng bàn tay đến nhói buốt. Chắc hẳn là đã rách ra rồi, nếu không cũng chẳng đau sát đến vậy. Tại cô ngu ngốc còn tưởng anh cất công tới bệnh viện này tìm mình, thì ra anh cùng cô ta tới đây băng bó. Lục Bắc Thần, anh thật bất công, tim em đau lắm anh có biết không? Khi ngước mắt lên, ánh mắt cô lạnh nhạt hơn, cô mấp máy môi. Đó là nhà của anh, không phải nhà của em sẽ không về cùng anh. Dứt lời cô xoay người định đi, cho dù chỉ nhìn anh thêm một cái, nước mắt cô cũng sẽ rơi xuống. Lục Bắc Thần thấy vậy, đầu mày hơi nhíu chặt lại, anh bước nhanh tới giữ chặt cánh tay cô, giọng điệu nghiêm nghị. Em có định giận đến khi nào? Tối qua mặc dù anh giận, nhưng không dám rời đi, chỉ sợ cô nghĩ quẩn lại bỏ nhà ra đi. Anh chỉ muốn để cô bình tĩnh lại một chút, ngoại than hối xảy ra chuyện. Anh thấy lúc đó cô có đã không ra ngoài, tức là sẽ không đi mới nữa dám rời đi. Nhưng hôm nay cô không có thấy một cuộc điện thoại, anh buồn trời không nghe mới gọi điện cho cô. Không ai nghe máy, suy nghĩ đầu tiên là cô xảy ra chuyện. Anh lập tức cấp tốc về nhà, chỉ sợ nhìn thấy chuyện không hay xảy ra. Vậy mà cô không có nhà. Di động chết dưới mặt bàn, anh lục tìm di động của cô. Có một cuộc gọi của ngữ cảnh từ phòng thực nghiệm, hai cuộc là của anh, tìm kiếm lịch sử lâu hơn chỉ có một số máy lạ. Anh gọi tới, thông báo là điện thoại của bệnh viện. Anh biết là bệnh viện này, Kiều Tri Viễn thường nằm đây. Cô tới thăm Kiều Tri Viễn, cô sẽ gặp mặt Kiều Vân Tiêu. Nói anh không thể có để ý là giả, anh ngờ khi anh tới bệnh viện, đúng nhìn thấy cảnh cô và Kiều Vân Tiêu ôm nhau. Giây phút đấy anh thậm chí còn muốn giết người. Nhưng sao mặt cô nhợt nhạt như thế, gương mặt tiều tụy, còn tim anh lại thắt lại đau đớn. Không còn quan trọng gì nữa, anh chỉ cần cô quay về, ở bên cạnh anh, vậy là được rồi. Mặc dù anh đã nhìn thấy cô trong lòng Kiều Vân Tiêu mỉm cười, mặc dù anh sắp đố kỵ đến phát điên, chỉ cần một đêm không vật mà sự dày vò giữa tù đã mấy năm trời. Anh biết cô có sự kiêu hãnh của mình, thế nên anh tình nguyện hạ mình, nhưng câu trả lời của cô lại khiến lửa giận trong lòng anh bùng cháy. Cô Sơ cảm thấy cánh tay bị anh bắt đến đau đớn, cô nhíu mày, giọng điệu càng lúc càng lạnh hờ hững. Tới khi nào anh chịu buông tay thì thôi. Giáo sư Lục, anh đừng để cô Lâm đứng sau anh, đợi lâu quá lâu, tới bám lấy em làm cái gì? Nước mắt xoay dòng trong lòng, ai nói nước mắt cô nóng hổi đây, rõ ràng là lạnh ngắt, khiến mạch máu trong người cô cũng ngừng chảy. Lục Bắc Thần hơi sững người, quay đầu lại mới phát hiện Lâm Gia Duyệt đang đứng phía sau. Khi quay trở về, anh nhíu mày. Em không tin anh. Đối với Lâm Gia Duyệt, thái độ của anh thế nào cô đều hiểu rõ. Bây giờ ầm ĩ thế này là vì cô chưa từng tin tưởng. Anh đáng để em tin sao? Cả đêm không về, bên cạnh này có thêm một người phụ nữ, mà cô phải tin gì đây? Lâm Gia Duyệt thấy không khí căng thẳng, vội vàng bước tới, kéo tay còn lại của cô sơ, gấp gáp nói. Cô thật sự đừng hiểu lầm, tối qua chúng tôi chỉ... Buông tôi ra. Trái tim của sơ hoàn toàn lạnh lẽo khi ánh mắt về phía Lâm Gia Duyệt. Cái nhìn của cô phút xa tới cực điểm. Cô giật mạnh từng chữ. Bằng không, tôi sẽ không kiềm chế được mà cào nát cái mặt của cô ra đấy. Lâm Gia Duyệt sừng sốt, vô thức buông tay. Cô ta chưa từng thấy một cô sơ với biểu cảm này, từ trước tới giờ chỉ thấy cô hiền dịu. Tối qua anh gặp một vụ án, cô ta bị thương ở hiện trường, đơn giản vậy thôi. Lục Bất Thần hạ thấp giọng, vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Nghe xong, Lâm Gia Duyệt bỗng nhìn về phía Lục Bất Thần. Anh là người làm việc trước nay không cần giải thích. Bèn cho rằng khi anh làm việc, những người đã tin anh thì sẽ không quan tâm tới việc có giải thích hay không. Người đã cần giải thích tức là nghi ngờ anh, vậy thì hà cứ gì phải nhiều lời. Vậy mà anh bây giờ lại sợ cố sơ không tin anh. Đáy lòng Lâm Gia Duyệt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cô ta một lòng với anh, nhưng anh mệt mỏi, tiêu tụy lại không phải bởi vì cô ta. Lần giải thích này của Lục Bất Thần đã tốn hết sức lực, nhưng anh quên rằng cố sơ là con gái, lại còn là một người con gái đang yêu. Lúc này lý trí lại dạy ra tập tay với. Hai chữ tối qua như càng đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nói là vụ án gì gì đó, cho dù là trời sập xuống, điều mẫn cảm của cô lúc này cũng chỉ nhắm vào việc tối qua người đàn ông của cô đã cùng với người phụ nữ khác. Nhưng cố sơ cũng không gào thét điên rồ, mắt cô đã khô khốc. Cô nói, em biết bây giờ có thể buông tay đủ rồi chứ? Cổ tay em rất đau. Có một vụ án không báo cho cô, anh còn coi cô là người thân thiết hay không? Đưa Lâm Gia Duyệt đi thay thuốc ư? Đúng là tốt, vụ án còn chưa kết thúc phải không? Anh lại có thời gian để đi cùng cô ta. Lục Bất Thần nghiến răng, cuối cùng vẫn buông tay thấp giọng nói, được rồi, đừng giận nữa, về với anh. Bây giờ em không về. Cô cứ xong lạnh lẽo, cô đã hứa với Tĩnh Tuệ sẽ ở bên cạnh bà. Hơn nữa, bác trai còn chưa tỉnh lại, cô càng không dám rời đi. Ánh mắt Lục Bất Thần tối đi. Vì Kiều Vân Tiêu. Nếu nói không phải vì anh ấy, anh có tin không? Cố sơ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng hốc mắt vẫn đỏ. Em nói em chỉ coi anh ấy là anh trai, anh có tin không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, rõ ràng bọn họ thích tò mò chuyện đôi tình nhân cãi vã hơn là yêu thương. Sắc mặt Lục Bất Thần càng lúc càng khó coi. Anh hỏi em lần nữa, có về cùng anh hay không? Lục Bất Thần, thật ra anh chưa từng tin tưởng em. Anh có biết yêu anh áp lực đường nào hay không? Em lúc nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì, còn phải tiếp tục ngẩng đầu sải bước, nắm tay anh trước mắt đề phòng người khác. Trong mắt người ta, em chỉ là kẻ gây họa. Em sẽ hại chết anh, chỉ còn là hòn đá gây trở ngại cho anh tiến lên. Còn anh thì sao? Anh đã cho em thứ gì? Chỗ chẳng sức châu báu đỡ ư? Em không cần, đó đều là không phải những thứ em cần. Giữa chúng ta không có sự tin tưởng. Lục Bất Thần, một chuyện tình không có tin tưởng sẽ rất mệt mỏi. Cố sơ nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lan xuống. Cô không có gào thét, không có cãi vã, nhưng giọng nói tuyệt vọng lại khiến người chết lìm. Nói xong cô bèn xoay người đi. Cô biết rõ anh không tin cô, mà từ giây phút nhìn thấy Lâm Gia Duyệt cũng bắt đầu mất niềm tin ở anh. Thậm chí nên nói thẳng rằng, dù là người phụ nữ nào e là cô nhìn thấy cũng đầy nghi ngờ. Dù là Ngư Khương, hay dù một người cô không quen biết. Chuyện tình này rất mệt, cô phải dè dặt bản thân thận trọng, phải lo được lo mất. Nguyên nhân chẳng phải vì không nắm được bất trái tim anh sao? Anh là Lục Bất Thần, là người đàn ông cao quý, lạnh lùng trong mắt người khác. Cô lại còn muốn đoán xem anh đang nghĩ gì? Nực cười, cuối cùng cô vẫn rơi nước mắt trước mặt Lâm Gia Duyệt. Phải, trong cuộc chiến vô tội này, Lâm Gia Duyệt đã chiến thắng. Người đàn ông sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Em muốn chia tay như vậy sao? Chia tay, như một tia sét lần nữa đánh thẳng vào tai. Cố sơ dừng bước, từ từ mở tay ra. Khi nhìn xuống lòng bàn tay đã chảy máu, thế mà cô lại chẳng cảm thấy đau đớn nữa. Giống như một con đường không thể quay đầu, cô và anh cứ thế lầm lẫn, sai trái đến mức này, cô còn có thể nói gì đây? Rất lâu sau cô lên tiếng. Phải. Tầm mắt cô đã mờ mịt, là máu hay là lệ đang che mắt. Cô không quay lại, cũng không dám quay lại, cứ thế rời đi. Trên hành lang, Lục Bất Thần đứng đờ ra như một bức tượng. Giữa anh và cô chưa bao giờ có sự điên cuồng, nhưng lại trở thành một cuộc chiến không khói lửa, tổn thương cả hai bên. Lâm Gia Duyệt tận mắt chứng kiến tất cả. Vì đứng bên cạnh Lục Bất Thần nên cô ta càng nhìn rõ nỗi đau và tổn thương nơi đáy mắt anh. Anh là một người kiêu ngạo như thế, lại đứng ở một nơi như công cộng hỏi một câu: em muốn chia tay như vậy sao? Phải biết rằng trên đời này có bao nhiêu người con gái muốn có được anh, nhưng anh chẳng bao giờ đau thương đến vậy. Cô ta nên vui mừng vì hai người đã cãi vã, cho dù không thể chia tay thì giữa bọn họ cũng sẽ có khúc mắc. Nhưng không hiểu vì sao Lâm Gia Duyệt không thể vui nổi, đến lòng cô ta đang nho nhói đau, giống như xem một bi thương buồn bã, chỉ muốn khóc. Bác thần, em xin lỗi, em sợ anh có chuyện gì nên mới đi theo anh tới bệnh viện, em không nghĩ lại là như vậy. Đây là sự áy náy từ tận đáy lòng cô ta, nghe ngữ cảnh nói anh vội vã rời khỏi phòng thực nghiệm. Cô ta chỉ sợ xảy ra chuyện gì, bèn lập tức lái xe đi tìm anh. Vốn dĩ sắp tới Thomson Rivera thì bỗng nhìn thấy xe của anh, cô bèn bám theo sau. Không ngờ anh lại tới bệnh viện. Nhục Bất Thần không nói một câu vẫn đứng yên tại đó. À, nếu không em sẽ đi giải thích với cô sơ. Thật ra cô ấy rất đang giận, có thể anh không hiểu lắm. Con gái nói gì cũng đều trái lòng cả, miệng nói chia tay nhưng thực chất không muốn chia tay với một chút nào đâu. Anh yên tâm đi, cô ấy sẽ không chia tay với anh đâu. Lâm Gia Duyệt sốt sắng nói. Đục Bất Thần đột ngột quay đầu nhìn cô ta, trong đầu vô thức hiện lên một cảnh tượng trong quá khứ. Cô ta đã chia tay với anh rồi, anh còn muốn cô ta quay đầu như một kẻ đáng khinh. Anh yêu cô ấy. Người phụ nữ anh yêu giờ đang nằm trên giường của Kiều Vân Tiêu. Em cầm miệng lại cho anh. Cảnh ấy xông đến não bộ, ánh mắt anh chớp mắt trở nên lạnh lùng. Anh nói từng chữ. Lâm Gia Duyệt, tôi không cần cô thương hại tôi. Lâm Gia Duyệt dùng mình, thấy nét mặt anh tái mét đến kinh người, ý thức được có thể mình đã nói sai gì đó, vội nói. Không không không, anh đừng hiểu lầm, em chỉ không muốn nhìn thấy anh và cô ấy cãi nhau vã mà thôi. Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt người ngoài xen vào. Lục Bất Thần lạnh lùng buông một câu, rồi xoay người bỏ đi. Chương 261, kẻ hờn nấp. Lại chỉ vòng vèo cả một đoạn đường xa, đuổi theo Lâm Gia Duyệt tới bệnh viện, rồi biết được cô ấy đã đi ra khỏi một mạch, đuổi tới tận phòng thực nghiệm. Hai người cứ đi trước đi sau như vậy. Lâm Gia Duyệt tìm Lục Bất Thần, La Trì tìm Lâm Gia Duyệt. Ngữ cảnh nói họ Lục Bất Thần đã về từ lâu rồi, vừa về lập tức đi lên gác chưa hề đi xuống. Lâm Gia Duyệt lo lắng cho Lục Bất Thần, muốn đi vào phòng làm việc của anh, nhưng lại bị La Trì giữ lại. La Trì gần như van nài: chúng ta lấy lời khai trước đã được không? Hai người họ bèn tìm một chỗ khá yên tĩnh trong phòng thực nghiệm để lấy lời khai. Khi nhớ lại cảnh tượng xảy ra đêm hôm trước, Lâm Gia Duyệt vẫn còn đổ mồ hôi lạnh. La Trì gọi cho ngữ cảnh tới: nói với giáo sư Lục của các cậu một tiếng, bên phía tôi cần báo cáo khám nghiệm tử thi của cậu ấy. Ngữ cảnh đi gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Giáo sư Lục không nhận điện thoại, hay là anh lên gác nói thẳng với anh ấy đi. Lâm Gia Duyệt vừa nghe lập tức bật dậy: tôi cũng đi lên. La Trì nhướng mày nhìn cô ấy: cô đến đó làm gì? Tôi cũng là một trong số những người bị hại, tìm hiểu về vụ án một chút không được sao? Ánh mắt Lâm Gia Duyệt lại liếc nhìn về phía bàn khám nghiệm, cái xác gần ngay đó. Với lại dưới tòa nhà toàn là xác chết, ghê người lắm. La Trì cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền đồng ý. Lên gác là phòng làm việc của Lục Bất Thần, La Trì đẩy cửa vào luôn. Giáo sư Lục kinh nghiệm quá nhỉ, điện thoại cũng... Còn chưa dứt câu, anh ấy đã thấy cả phòng làm việc không một bóng người. Anh ấy và Lâm Gia Duyệt đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, anh ấy trở lại hành lang, hét một tiếng xuống dưới nhà: mấy người gặp ma hả? Lục Bất Thần đâu có trong phòng làm việc? Đám phản anh đồng thời bỏ giờ công việc trong tay, tỏ ra kỳ quặc. Ngữ cảnh thò đầu: chính mắt em thấy nhìn giáo sư Lục quay về vào phòng học làm việc ngay mà. Vụ án không manh mối của Thẩm Cường và Bằng Thành vẫn còn thêm lung tinh gì, giờ lại xảy ra án mạng ngay địa điểm chờ điều tra. Việc này đối với La Trì mà nói đã trở thành một áp lực khổng lồ. Vừa nghe ngữ cảnh dứt lời, tâm trạng ấy trở nên bực dọc khác thường. Đang định nổi khùng, tình ngư Khương đi lên, xó có mắt nhìn anh trên gác, chẳng lẽ nó lại vô duyên vô cớ nhìn biến mất. Họ bèn đẩy cửa đi vào trong. Không gian tuy rộng lớn, nhưng bên trong có một người hay không lết nhìn là biết ngay. Ngư Khương đảo quay một vòng, kinh hoàng quay sang La Trì: giáo sư Lục đâu? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, chính mấy người nói là cậu ấy đã quay về, giờ thì người đâu? La Trì sắp nổ tung đầu. Lâm Gia Duyệt vội vàng chạy tới trước cửa sổ ngó nghiêng, nét mặt kinh hãi: cảnh sát La, liệu có khi nào Bắc Thần bị bắt cóc không? Cửa sổ khép hờ, bên dưới là vườn hoa. Lâm Gia Duyệt có suy nghĩ này cũng là bình thường, nhưng Ngư Khương phủ nhận ngay suy nghĩ của cô ấy. Con đường từ cửa lớn vào phòng thực nghiệm có rất nhiều hệ thống báo động, người ngoài vốn không thể vào được. Nhờ như đối phương đã chuẩn bị từ trước thì sao? Lâm Gia Duyệt hoang mang. Bị cô ấy nói như vậy, Ngư Khương cũng cảm thấy không yên tâm được. Cô biết Lục Bất Thần khi còn ở Mỹ đã đắc tội với không ít người, thậm chí còn có một số tổ chức sâu đen và một số tiền lớn để tìm lấy mạng anh. anh cũng đã từng tập tử nhất sinh, có gì chưa từng trải qua. Mặc dù bây giờ đang ở Trung Quốc, nhưng chẳng thể đảm bảo những người muốn mạng Lục Bắc Thần sẽ không giở những chiêu trò đen tối nào đó. Là chỉ nghe xong những lời này, thằng Tửng xua tay. Được rồi, các cô cũng đừng nghĩ lung tung nữa, coi nơi này là nơi nào chứ. Tuy rằng giáo sư Lục của cô sức giói gà không chặt, yếu như sên, nhưng đã được đầu óc lanh lợi. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, cậu ta lại ngoan ngoãn giơ tay chịu trói ư? Hơn nữa, cậu ấy là chuyên gia chúng tôi mời về, ngoài kia có mười mấy cao thủ trực sẵn 24/24. Nếu đích thực có kẻ trà trộn vào, lẽ nào bọn họ lại không phát giác ra? Các cô thử nghĩ mà xem, có thể thoát khỏi máy kiểm soát bằng tia hồng ngoại của các cô, rồi lại không để các vệ sĩ phát hiện, vậy trừ phi người này có khinh công hoặc là vô hình. Thầy Bắc Thần có thể đi đâu chứ? Lâm Gia Duyệt sốt sắng đến độ dậm chân bình bịch. Ngư Khương cũng lo lắng, nhỏ thằng người ra phía vườn hoa hét lên. Vích! Là chỉ vào đầu bứt tai, thật sự là khiến người bứt rứt. Là hét ầm ĩ cái gì vậy? Bất thình lình, giọng của Lục Bất Thần vang lên. Bọn họ giật thót, quay về phía thanh âm ấy, lúc này mới phát hiện vị trí giá sách được mở ra từ lúc nào. Chẳng hay, bên trong lại có một cánh cửa, hơn một người đi vừa. Cả Lục Bất Thần trông có chút thẫn thờ ú ê, cơ thể cao lớn dựa lên giá sách, giống như vừa rồi đang nghỉ ngơi. Vô duyên vô cớ bị người ta quấy rầy, đầu mày anh nhíu lại, trông rất bực bội. Ngư Khương trợn tròn hai mắt, rất lâu sau mới ý thức được thì ra phòng làm việc này còn có một bí mật khác. Là chỉ bước lên, ngó đầu nhìn vào trong rồi cười. Này, phòng nghỉ cũng làm bí mật quá đấy. Cả đêm Lục Bắc Thần không được ngủ rồi, lại lăn lộn tới bệnh viện, đã quá kiệt sức. Thế là chỉ đứng trực trước mặt gần như thần giữ cửa, anh nén mắt về phía Ngư Khương. Báo cáo khám nghiệm, tử thi ở chỗ Ngư Cảnh, bà cô ấy đưa cho cảnh sân la. À, vâng. Ngư Khương vẫn còn hơi hoảng hốt. Vừa anh vừa định quay lời trở lại vào trong thì La Trừ lập tức len vào, chặn đường đi của anh ấy. Ấy đừng, vụ án tuy là nhỏ nhưng được tiếp thân giáo sư Lục giải thích để tôi tự đọc báo cáo khám nghiệm là hai chuyện khác nhau. Ra ngoài, ngữ khí của anh không vui vẻ gì cho cam. Tôi làm vậy là vì công việc, để kêu oan cho nạn nhân. Nói rồi La Trừ chỉ tay ra ngoài cửa. Còn các là người bị hại kia kìa, người ta cũng đang đòi câu trả lời. Thấy La Trừ bám giết, Lục Bất Thần hiểu rõ mình chẳng nghỉ được nữa rồi. Anh lại nổng buông một câu. Đời đó, tôi tắm qua đã. Anh dùng nước lạnh để kích thích bản thân mình. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Lại chỉ cười trừ, chỉ cần cậu ấy đích thân ra tay là được. Anh chẳng muốn đọc báo cáo lạnh lẽo đó. Chữ viết làm sao trọng điểm bằng lời nói. Lục Bất Thần thấy cậu ta vẫn còn đứng chắn trước mặt mình, bèn hỏi. Cậu vẫn không đi ra? Không được, khó khăn lắm mới tìm được ra cậu. Tôi mà để cậu đóng cửa lại, muốn bắt cậu lại sẽ khó lắm. Lại chỉ cười khì khì. Lục Bất Thần không hơi đâu nhiều lời với cậu ấy, giơ một ngón tay gạt ra, gạt tay ấy qua một bên, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Là chỉ thì ngông nghênh đi vào, nhìn khắp bốn phía. Sau khi nhìn thấy được cách bày trí bên trong thì trầm trồ không ngớt. Ngư Khương và Lâm Gia Duyệt cũng đi vào, nhìn thấy thứ gì cũng sửng sốt, nhất là Ngư Khương, cõi lòng cô đã dậy sóng rồi. Ngư Khương, không phải là cô vừa mới biết ông chủ của cô có phòng nghỉ này đấy chứ? Là chỉ nhịn cười. Ngư Khương không đáp, nhưng từ ánh mắt quái lạ nãy giờ của cô, không khó có thể nhận ra quả thực lúc trước cô không hề hay biết. Là chỉ sờ sờ cái này, mó cái kia, rồi tấm tắc. Cơ mà sở thích của ông chủ của cô cũng quái đản quá đi. Cả một cái giường công chúa to đùng, ai không biết còn tưởng đây là phòng con gái, hoặc là cậu ta nuôi một con chim hoàng yến ở trong phòng này đấy. Nói đi tính gì vậy? Ngư Khương tuy ngoài miệng tranh mắng La Trì, ăn nói không dễ kẽ, nhưng trong lòng cũng vô vàn khó hiểu. Đồ đạc trong căn phòng này có phong cách giống với phòng làm việc, chẳng biết là từ trước hay là do anh sắp xếp về sau. Đi theo Lục Bất Thần bao năm, cô không cho rằng anh là người thích những bộ màu sắc mơ mộng ngây thơ như thế này. Lâm Gia Duyệt không quá đỗi kinh ngạc như La Trì. Cô ấy đi tới bên cạnh giường gấp chăn lại, nhẹ nhàng nói. Cảnh sát La, anh cũng là thật lạ, xem báo cáo được rồi, trông Bất Thần có vẻ mệt mỏi lắm, chưa chắc còn ngủ được đã bị anh đánh thức rồi. La Trì cười. Đứng trước vụ án, cô ấy không xuống định ngục thì ai xuống đây? Lâm Gia Duyệt bó tay lắc đầu. Tin tức nhà hàng ngoại than hối xảy ra vụ nổ súng không bị đưa tin rầm rộ, các cơ quan có liên quan đã phong tỏa mọi nguồn tin. Ba người chết, hai người bị thương. Theo lời khai của những nhân chứng tại hiện trường, tối đó có một người chạy ra từ trong một phòng ăn ở trên tầng 2 xuống dưới tầng 1, phía sau có hai người rượt đuổi. Ngay sau đó thì xảy ra cuộc nổ súng kịch liệt. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Qua vết máu để lại trên hành lang, Lục Bất Thần phán đoán rằng một trong số những người bị thương có lẽ còn chưa đi xa. La Trì bèn dẫn theo hai đồng nghiệp đuổi theo, quả nhiên đã bắt được tại chỗ. Hai trong ba người chết chính là kẻ đuổi theo, người còn lại là một khách hàng. trong số người bị thương, ngoài trừ kẻ bị bắt sau khi lẩn trốn, thì chính là Lâm Gia Duyệt. Trong kẽ móng tay của nạn chân, Lục Bất Tần phát hiện được sơn, là loại sơn sau khi được Ngư Khương giám định, đã phát hiện ra một loại sơn đặc thù dùng trong sưu tập đồ cổ. Lục Bất Tần lập tức thông báo cho La Chỉ ngay trong đêm, bảo Nghĩa Lập Trung để ý có vụ án cửa hàng đồ cổ nào xảy ra mất cắp hay không. La Chỉ kiểm tra thông tin nội bộ, quả nhiên 3 ngày trước tại khu Tĩnh An, Thượng Hải xảy ra một vụ cướp của cửa hàng đồ cổ nào đó. Mấy chiếc cốc dạ quang với hàng trăm năm lịch sử không cánh mà bay. La Chỉ lại thông thêm thẩm vấn kẻ bị thương tháo chạy, nhưng người đó một mực phủ nhận. Vị khách hàng kia chết oan uổng, anh ấy chỉ là một người vô tội, trên người không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có lợi cho vụ án. Thế nên Lục Bất Tần dội trong điểm vào 2 cái xác còn lại. Trong tình huống kẻ chạy trốn không chịu nhận tội, Lục Bất Tần gấp mảnh đạn trên xác chết ra, rồi phát hiện được dấu vết từng được chữa trị ở vần xương hông trên xác chết còn lại. Kết luận khoa giám định chưa trùng khớp với suy nghĩ của tôi. 3 tên côn đồ sử dụng loại súng MP443, loại đạn khớp với loại súng đạn xuyên giáp 7H21, mà loại đạn vừa được phát hiện trên người tử thi cũng vừa hay là 7H21. Đây là một loại đạn xuyên giáp dùng ở trong quân sự. Còn vụ án mất trộm trong tiệm đồ cổ 3 ngày trước, đầu đạn phát hiện ở gần trên hiện trường cũng là 7H21 phải không? Bên khoa giám định thông qua kiểm tra đối chiếu đầu đạn sẽ biết được đối phương dùng loại súng gì. Đối phương có thể sử dụng loại kiểu đạn mẫu cao như vậy, xem ra là thường xuyên gây án. La Chỉ, cậu đã vô tình phá được vụ án lớn đấy. Sau khi dội qua nước lạnh, cả người Lục Bất Tần tỉnh táo hơn nhiều. Anh mời mấy vị đó ra phòng nghỉ, rồi ngồi nghiêm chỉnh ở trong phòng làm việc cùng La Chỉ bàn về vụ án. Bước đầu suy đoán của 3 người đó vì chê chắc không đều mà để sinh ý định sát hại, tức là không tìm được tang chứng. La Chỉ thở dài. Không có gì có, 3 kẻ này đã có tranh chấp nội bộ, chứng tỏ giữa họ không có sự tin tưởng. Vậy thì sau khi có được tang chứng, ắt sẽ giấu tại một địa điểm mà bọn họ cũng có thể tiện kiểm soát lẫn nhau. Trên một tử thi tôi phát hiện trên hông từng bị thương có dấu hiệu được chữa trị. Cậu có thể bắt đầu từ bệnh viện, rồi tìm ra địa chỉ cũng không khó. Tang chứng có khả năng cao được giấu tại đó. Còn về việc bọn họ ra ngoài mang theo súng, tôi đoán rằng bọn chúng muốn làm thêm một vụ nữa. Đừng quên, đối diện với ngoại than hối cũng có một tiệm đồ cổ với biển hiệu hàng trăm năm rồi. Có lẽ Lục Bất Tần cảm thấy mệt, bèn dựa ra sau ghế, bê oải nói. 3 kẻ này nếu như trước đây còn gây án, còn có thể gây vã, chứng tỏ quan hệ thường ngày chẳng ra sao. Có sự xung đột lợi ích, quan tâm dĩ nhiên chẳng được là bao. Lục Bất Thần hờ hững đáp. Nguyên nhân cái chết không phải có gì đáng nghi chứ? La Chỉ hỏi. Nguyên nhân cái chết không có gì đáng nghi. Người nổ súng có kỹ thuật khá cao, một vết thương chí mạng trúng tim, một vết khác ngay vào động mạch chủ, 2 viên đạn đủ để lấy mạng. Còn về vị khách kia, vết thương ngoài ấy nằm ở bên vai trái, không đủ để mất mạng. Nhưng mà qua khám nghiệm phát hiện, nạn nhân thứ 3 mắc bệnh viêm cơ tim, sau khi vai trái bị thương đã tạo nên sự kinh hãi cực độ, từ đó khiến cho tâm thất đập quá mạnh, khiến tim ngừng đập. Khi xe cấp cứu tới thì đã quá muộn. Lục Bất Thần cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Nạn nhân không gây nghi ngờ gì, vết thương của kẻ tẩu thoát kia tôi còn chưa thấy, nhưng chắc chắn cũng bị thương do súng đạn. Vết thương anh nghi ngờ là của em. Anh nhìn sang Lâm Gia Duyệt, nãy giờ ngồi im lặng ngồi một bên. Lâm Gia Duyệt nhìn xuống cánh tay mình và nói. Em nghe thấy đồng tính mới ra ngoài xem xét, không ngờ lại trúng đạn. Cô ấy chỉ vô tình bị thương, có gì kỳ lạ đâu. Là chỉ không hiểu. Lục Bất Thần giơ tay day day huyệt thái dương. Trên mảnh đàn, Ngữ Cảnh vừa lấy được máu cũng đồng thời tìm thấy được các thành phần khác. Anh ngước mắt lên nhìn Lâm Gia Duyệt. Trên mảnh đạn làm em bị thương, kiểm tra thấy có silic dioxid, một lượng nhỏ chất sắt, mangan. Lâm Gia Duyệt nghe không hiểu, nhưng La Chỉ lập tức dừng sốt. Sao trong thành phần của mảnh đạn lại có silic dioxid, sắt và mangan? Là thành phần của thủy tinh, một ít sắt và mangan lại là vật chất hình thành nên thủy tinh tím. Tôi đã xem xét hiện trường của ngoại than hối, quả thực có lắp bóng đèn thủy tinh tím. La Chỉ nghi hoặc. Cậu nói rằng kẻ nổ súng nhắm rất chuẩn, sao lại vô duyên vô cớ bắn lên thủy tinh tím? Có lẽ là một trong số những đồng phạm khi nổ súng đã làm đứt dây của đèn thủy tinh, khiến cho đèn thủy tinh không ổn định. Người nổ súng bắn vào lúc đèn thủy tinh rơi xuống nên mới vô tình làm bị thương người khác. Hơn nữa, tôi chưa hề nói rằng người làm Lâm Gia Duyệt bị thương là kẻ tẩu thoát đó. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cả La Chỉ và Lâm Gia Duyệt đều đồng thanh lên tiếng. Từ phương hướng của đạn và vị trí của hiện trường, người nổ súng về phía em là người khác. Đối phương có lẽ là nhặt khẩu súng của một nạn nhân lên, nhắm bắn về phía em. Lục Bất Thần nói. La Chỉ quay sang Lâm Gia Duyệt. Cô có kẻ thù? Lâm Gia Duyệt khẽ lắc đầu, cô đâu có đắc tội với ai. Người đối phương muốn giết không phải là cô ấy, Lục Bất Thần nói. Trên vết thương của Lâm Gia Duyệt không có bụi đạn, trừ vết thương bắn từ xa, thông qua dấu tích mảnh đạn trên bờ tường dưới nhà có thể thấy khi đó tại vị trí khoảng 45 độ sau lưng cô ấy còn có một người khác. Người đối phương muốn giết là người này, nhưng đáng tiếc đã bị đèn thủy tinh chặn lại, làm thay đổi vị trí mảnh đạn. Chương 262, cõi lòng nguội lạnh. Lâm Gia Duyệt hoảng sợ, lại chỉ ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn cô. Lúc đó sau lưng cô còn có người đứng sao? Trong lời khai không có. Lâm Gia Duyệt cố gắng lục lại ký ức, lát sau nói. Hình như có một người đi ra, nhưng lúc đó tôi quá sợ hãi, ngay cả người đối súng là ai tôi còn chẳng nhìn rõ, nói chi tới người đứng sau lưng mình. Nghĩ tiếp đi. Lục Bất Thần khẽ lên tiếng. Lâm Gia Duyệt một lần nữa hồi tưởng lại, rất lâu sau dường như cô mới có ấn tượng. Hình như là một người con gái với mái tóc dài, làm giống như là xếp hình, có thể xếp ra được người đó không? Lại chỉ hỏi. Tôi chỉ có thể thử xem, nhớ cũng không rõ ràng lắm. Đại sảnh T1 chỉ có một bàn khách, chính là người thân của nạn nhân tử vong kia. Một người là 60 mấy tuổi, không thể sờ vào súng, mà người lúc đó là người thân của người này cũng bị dọa tới nỗi phải nhập viện. Vậy thì người nổ súng chỉ có thể nhân viên phục vụ lúc đó đang có mặt ở tầng 1. Không nhiều, chỉ có 3 người, cậu điều tra khá dễ. Lục Bất Thần nói, lại chỉ hỏi. Lẽ nào không lên là tên côn đồ tháo chạy kia? Vết máu của tên côn đồ được phát hiện ở cửa ngách, còn Lâm Gia Duyệt bị thương lại là cửa chính cầu thang tầng 2. Từ góc độ có thể thấy không phù hợp với tên côn đồ nổ súng, thế nên nhất định không phải hắn ta. Lục Bất Thần bình tĩnh phân tích, lại chỉ tỉ mỉ suy nghĩ, rồi lại nhìn về phía bản vẽ hiện trường phía sau báo cáo khám nghiệm tử thi, cảm thấy Lục Bất Thần nói rất phải. Lúc này mới nhận ra vụ án này còn có ẩn tình. Khi nhìn lên, anh ấy cười với Lục Bất Thần. Được đấy giáo sư Lục, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi mà đã phá được án, quả là đỉnh, chẳng trách người ta nói mắt cậu rất độc, đôi mắt này của cậu chỉ thu thập ngay được riêng những thông tin về xác chết. Phải một đêm, tôi đã làm hết cả phần việc của cậu rồi, cảnh sát là. Lục Bất Thần nói không chút khách khí, lại chỉ ngượng ngập xoa xoa mũi hắng giọng. Chẳng phải là tôi đến lấy báo cáo khám nghiệm để phá án đấy sao? Ai ngờ mà được tư duy của cậu lại hoạt động mạnh như vậy. Tiền tay làm mà thôi, rảnh mà. Nghe nói vậy, lại chỉ càng ngượng ngập. Ngữ khí của người này đúng là không ai bị nổi, phá một vụ án mà như là tiện tay. Lục Bất Thần không nói nữa, lại chỉ hỏi. Hết rồi à? Lục Bất Thần nhìn về phía anh ấy, hơi nhíu mày. Nếu không thì sao? Tôi còn lại giúp cậu đi tìm tang chứng. Lại chỉ há hốc miệng. Vụ án này rất rõ ràng, một vụ cướp tiệm đồ cổ, tất cả chứng cứ đều có. Cậu chỉ cần mất công chạy đi một tí là có thể tìm thấy địa điểm để tra chứng. Quả thực là lười tới mức không muốn động tay động chân thì đấm cho cái gã bị thương kia một trận. Thứ hai là vụ nhân viên phục vụ trong ngoại thất hối muốn nhân cơ hội để giết một người, mặt mày cũng không khó điều tra. Cảnh sát là, anh đây còn muốn tôi giúp thế nào nữa? Gương mặt lại chỉ trở nên thiếu tự nhiên, Lục Bất Thần lại nhìn về phía Lâm Gia Duyệt nói. Em nên quay về nghỉ ngơi đi. Một câu nói thẳng thừng như một câu đuổi khách. Lâm Gia Duyệt cũng là người thông minh, mặc dù rất không muốn, nhưng thấy nét mặt Lục Bất Thần hờ hững, chỉ còn cách xoay người rời đi. Là chỉ vẫn là ở lại trong phòng làm việc. Sau khi Lâm Gia Duyệt đi khỏi, anh ấy châm một điếu thuốc rồi hỏi. Cậu vẫn còn điều gì chưa nói hết về vụ án này phải không? Tách Lâm Gia Duyệt đi chứng tỏ còn chuyện khác, nếu không với tính khí của Lục Bất Thần, nói xong rồi tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngấy thêm giây phút nào. Cậu cũng thông minh đấy, hiếm khi được cậu khen. Lại chỉ hớn hở. Nói đi, còn có phát hiện gì nữa? Phát hiện thì không, Lục Bất Thần nói. Giờ đó đêm qua loại hăng rối không còn có mấy khách, trên một gác bàn, dưới một cái nhà bàn. Vậy thì người xuất hiện đằng sau lưng Lâm Gia Duyệt có lẽ là người có liên quan đến khách sạn. Người phục vụ này nảy sinh ý định giết hại, thậm chí dám nhằm vào bắn về người phụ nữ đó, chứng tỏ thù hận đã lâu. Tiếp tục điều tra theo hướng này, chưa biết chừng có thể tìm ra bí mật của ngoại than hối, hoặc là cũng có thể liên quan với vụ Thẩm Cường và Bạch Thành. Lại chỉ nhíu mày. Nếu thật sự như vậy thì đúng là ông trời có mắt rồi. Phải xem cậu điều tra thế nào. Được, tôi biết rồi. Lại chỉ chấp mầm trong lòng. Ngoài ra chúng ta phải tranh thủ thời gian tới Bắc Kinh. Lục Bất Thần tính toán một chút. Lịch trình của cậu có vấn đề ư? Là chỉ hỏi. Khi nào xuất phát? Ngày mai đi. Là chỉ ngẫm nghĩ rồi lại nói. Nhưng mà trung thu có thể là... Đó là hiệu suất làm việc của cậu. Lục Bất Thần lạnh nhạt nói. Tôi sẽ không ở cùng cậu tới trung thu đâu. À, tôi biết rồi. Cậu muốn ở cùng với em gái Cố Sơ chứ gì? Lại chỉ cười hì hì. Lục Bất Thần cụp mắt, không nói câu nào. Này, tôi phát hiện ra trong phòng nghỉ của cậu thú vị lắm nhá. Lại chỉ cố tình nói. Cậu đi được rồi. Lục Bất Thần lại không bằng lời đuổi khách. Lại chỉ lờ nguyết. Quả nhiên, nói xong vụ án này trở mặt không quen ngay. Sau khi Lai Chi đi khỏi, Lục Bất Thần ngồi lên vách ghế một lúc nữa. Ánh mắt không rời khỏi phòng nghỉ. Anh không dám quay lại nghỉ ngơi, vì chỉ cần vào đó anh có thể nghĩ tới dáng vẻ của Cố Sơ khi nói lời chia tay. Trong phòng nghỉ có quá nhiều kỷ niệm, ngay cả phòng tắm vẫn còn đồ đạc của cô. Anh sắp phát điên vì cô rồi, người con gái chết tiệt này. Khi Bác Kiều tỉnh lại, Tĩnh Tuệ vui mừng tới nỗi suýt khóc. Thế Cố Sơ vẫn trực mãi bên giường của mình, bắt trai vô cùng mãn nguyện. Cố Sơ cũng cả đêm không được nghỉ ngơi tử tế. Kiều Vân Tiêu đề nghị đưa cô về nhà nghỉ. Cố Sơ suy nghĩ rồi nói, về phòng thử nghiệm đi. Kiều Vân Tiêu nhìn cô xót xa. Em đến ngủ bù một giấc thật ngon, bây giờ còn về phòng thử nghiệm làm việc. Nghe nói xảy ra một vụ nổ súng, phòng thử nghiệm đã nhận án, em lo bận không thèm rể. Cố Sơ thở dài nặng nề. Cô không nên nhớ anh, câu chia tay đó chẳng qua là chính ép anh ép cô nói xa. Tâm tình bực dọc lại dâng lên. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ mục đích cô quay về phòng thực nghiệm là vì cái gì. Đường xa rất thông thoáng, không tắc nghẽn, chẳng mấy chốc đã về tới phòng thực nghiệm. Kiều Vân Tiêu tắt máy, nhưng người nói với Cố Sơ. Anh ở đây đợi em, nếu trong phòng thực nghiệm không có việc gì làm, thì em ra ngoài, anh đưa em về nghỉ. Không cần đâu à? Cố Sơ từ chối. Mấy nay vì chuyện của công ty và bác trai, anh cũng chẳng nghỉ ngơi gì, anh mau về đi. Không sao, anh đợi em. Nếu em cần ở lại thì gọi điện cho anh. Cố Sơ biết anh lại bướng rồi, nên gật đầu xuống xe. Kiều Viễn Tiêu nhìn theo cô mãi cho tới khi cô bước vào trong cái cửa lớn của biệt thự. Lúc ấy anh mới hít sâu một hơi. Khi thở hắt ra, lồng ngực bí bách vô cùng. Mặc dù cô không nhắc, nhưng anh có thể cảm nhận được giữa cô và Lục Bất Thần xảy ra chuyện gì đó không vui vẻ. Cô buồn buồn, thậm chí có khóe mắt cô vô duyên vô cớ đỏ ửng lên. Anh không thể an ủi, chỉ có thể âm thầm ở bên, cho dù biết rằng người trong lòng cô không phải anh. Cố Sơ đi vào trong phòng thử nghiệm, phan anh ở trong hoan hô. Anh còn tưởng em bốc hơi rồi chứ. Cô không màng tới thái độ ngỡ ngàng của phan anh, đi thẳng đến bên cạnh ngữ cảnh và hỏi. Thi thể của phụ nổ súng đâu? Đưa tới nhà xác lâu rồi. Cố Sơ kinh ngạc. Phá án rồi sao? Chuyện đó đâu có lớn lắm, giáo sư Lục của chúng ta chỉ cần một đêm là có thể phá án rồi. Ngữ cảnh kiều hãnh. Cố Sơ đờ đẫn tại chỗ. Là cô suy nghĩ quá nhiều ư? Cô tưởng anh sẽ đau lòng vì chuyện chia tay. Cô tưởng anh sẽ chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Nhưng anh lại phá án nhanh đến vậy. Thì ra trong lòng anh công việc quan trọng đến thế. Cô đúng là quay về công toi rồi. Đánh giá cao cảm giác của bản thân thật sự rất khó chịu. Ây da, tôi quên mất một tập văn bản ở trên gác. Cố à, cô có thể lên giấy giúp tôi không? Ngữ cảnh đầy gọng kính nói. Cố Sơ gật đầu. Phòng làm việc không có ai, anh không có ở đây. Cô cầm tài liệu suy nghĩ rời đi ngay, xoay tròn trong đầu mấy lần nhưng chẳng thể thắng nổi đôi chân. Anh đang ở trong phòng nghỉ sao? Cô tò mò mở cửa phòng nghỉ ra, hơi thở tục với anh cứ thế ập tới, thân thuộc tới nỗi khiến cô muốn khóc. Xuyên qua cửa phòng, tim Cố Sơ chợt đập nhanh lên. Nếu anh đang ở trong phòng nghỉ, cô phải nói gì đây? Cô nói chia tay chắc chắn như thế mà anh hình như cũng chấp nhận rồi, vậy cô và anh bây giờ là gì của nhau? Bước chân không dừng lại, cô cứ thấy đi vào, chỉ là anh không có mặt, giống như một hy vọng được dâng lên trong tận trời, dù đột ngột thả rơi xuống. Cô không thể không thừa nhận rằng khoảnh khắc không nhìn thấy anh, cô lạc lõng và hụt hẫng. Chiếc giường gọn gàng, không nhận ra có dấu hiệu được nạp nên. Cô Sơ chợt bước lên, nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Cô Sơ tay sờ lên gối, ngón tay đã thấm mùi hương của anh, thật là cô rất nhớ anh. Hai ngày nay anh ngủ ở phòng nghỉ hay là ở nhà, không có cô bên cạnh, anh ngủ có ngon không? Ngón tay cô vô thức chạm phải một thứ cứng cứng vùi trên mép gối. Chỉ nhìn tôi sẽ không nhìn thấy. Cô bèn lần sờ. Khi cầm được ở trên tay, ánh mắt chợt ngẩn ra. Ngay sau đó hô hấp trở nên dồn dập. Trong đầu bỗng hiện lên câu nói khoe khoang ấy. Cô biết không, đây là món quà mà bác thần tặng tôi sinh nhật. Anh ấy làm ở mua ban. Bình thường tôi còn chẳng nỡ đeo. Chiếc khuyên tai bình thường không nỡ đeo, giờ đang ở trong vòng nghỉ của Lục Bác Thần. Hơn nữa còn ở bên cạnh gối của anh. Cố Sơ chỉ cảm thấy như có ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim, máu không ngừng chảy, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cô siết chặt chiếc khuyên tay, góc cạnh sắc nhọn của nó đã sớm cứa vào lòng bàn tay, hình như lại máu chảy rồi. Chính ở bệnh viện, anh nói với cô giữa họ không có sự tin tưởng. Thật ra tận sâu trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng. Cho dù anh thật sự ở bên cạnh Lâm Gia Duyệt tối đó, cho dù anh thật sự cùng Lâm Gia Duyệt tới bệnh viện băng bó vết thương, nhưng ông trời định sẵn muốn cô lật ra mọi thứ để hy vọng duy nhất ấy vào giây phút này cũng bị hủy diệt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống má, rơi ở trên gối. Cô vẫn luôn cho rằng trong phòng nghỉ này là nơi riêng tư của anh và cô, nhưng đã có một người phụ nữ khác bực bực ở đây. Cô không dám tưởng tượng trong tình huống nào chiếc khuyên tai này mới rơi ở bên cạnh gối anh. Thật ra không cần nghĩ nữa, chuyện giữa nam và nữ chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Đây là giới hạn cuối cùng của cô, Lâm Gia Duyệt đã dẫm lên nó. Di động vang lên, là Kiều Vân Tiêu, khó khăn lắm cô mới hoàn hồn lại để nghe máy. Sao rồi, có cần anh đưa em về không? Cố Sơ nắm chặt chiếc khuyên tay trong tay, rất lâu sau mới nảy nén cơn nghẹn ngào, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Lòng cô đã nguội lạnh, cô nói với đầu bên kia điện thoại di động. Anh Vân Tiêu, em vẫn muốn quay lại chỗ cũ ở Thượng Hải. Còn nữa, có thể đặt cho em một vé máy bay quay về Quỳnh Châu không? Chương 263, một tai nạn mang âm mưu khác. Sau khi chuyển tới Thượng Hải, nhà họ Cố có tổng cộng hai sự lựa chọn nơi ở. Một là biệt thự ở núi Sa Sơn, khung cảnh yên tĩnh, thích hợp cho sinh sống. Đã từng có hơn 30 người làm chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của 4 người trong gia đình, hơn 10 người chuyên chăm sóc vườn tược bãi cỏ để chúng ngày càng tốt tươi. Một nơi khác là một căn nhà kiểu cổ châu Âu nằm ở khu Tử Hối. Nơi đây chính là địa điểm Cố Sơ thi thoảng ở lại khi hồi đại học, không phải nhà chính của gia đình họ. Dưới bên ngoài cực kỳ ít người biết về căn nhà cổ ở khu Tử Hối này. Cố Sơ từ nhỏ đã học ở trường quốc tế, điều kiện của ký túc xá khá lý tưởng. Nhưng về sau cô quyết định khi thi vào đại học trong nước nên đã chuyển tới một trường cấp 3 quốc lập. Cố Trạch Phong thương con gái, bèn mua căn nhà này từ một vị giám đốc người nước ngoài ở gần trường học. Sau khi Cố Sơ thi đỗ đại học, có lúc không muốn quay ở lại trường, cô cũng quay ở lại đây. Sau khi gia đình gặp nạn, bố đi điều tra, công ty phá sản, tài sản của nhà họ Cố bị đóng băng, biệt thự Sa Sơn bị niêm phong, duy chỉ có căn nhà Từ Hối là may mắn thoát nạn. Về sau Cố Sơ mới biết, thì ra năm xưa khi mua nhà, bố hoàn toàn không dùng danh nghĩa nhà họ Cố, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu viết ở trên gì cô, Sập Vân. Hai bên đường vẫn nguyên vẹn như trong ký ức, hàng ngôi đồng nước Pháp um tùm, bức tường sơn gạch trắng đỏ, từng mái ngọt nọn hoắt, khung cửa sổ sát đất tây hình bầu dục, lại có cả những vườn hoa không to lắm, cả một khoảng trời xanh ngắt bò trường khắp hàng rào. Nghe bố nói, trước đây nơi đây từng là tô giới của Pháp, thời kỳ chiến tranh Liên Biên, nơi đây đã ít hứng chịu đạn bom. Căn nhà đó bỏ không 5 năm, Kiều Vân Tiêu tìm một người giúp việc theo giờ. Sau khi Cố Sơ chuyển đồ đạc tới đây thì nhà cửa cũng vừa kịp được dọn dẹp xong xuôi. Ánh nắng buổi chiều lúc gay gắt hắt xuống mềm nhàn gỗ lim tuy cũ nhưng đã được lau sáng loáng, làm ấm cả căn phòng. Thượng Hải không thiếu những căn nhà Tây kiểu cổ như thế này, từ lâu đã được chịu khó tu sửa duy trì, nơi đây cũng tạm ổn. Cứ cách vài năm, Kiều Vân Tiêu lại tìm người tới tu bổ phần bên ngoài nhà. Bên trong anh không có mật mã, thế nên không cách nào quét tước định kỳ. Căn nhà không lớn, chẳng xa hoa bằng Sa Sơn, nhưng được cái giao thông thuận tiện. Tầng 1 có một vườn hoa nhỏ chưa tới 20m2. Vào trong nhà có phòng khách, phòng ăn, trên lầu có hai phòng ngủ, phòng sách. Trên cao nữa là một tầng gác lửng nho nhỏ chóp nhọn, vốn sẽ dùng để xếp những đồ lặt vặt. Nhưng nơi đây vốn không có người ở thường xuyên, nên cũng không có đồ lặt vặt gì mấy, vì vậy cũng hay để trống. Căn nhà tổng cộng gộp lại rộng hơn 200m2, giống như một biệt thự nhỏ kiểu bỏ túi, nhưng lại toát ra một hơi thở cổ đại xa xưa nồng đậm. Một cánh cửa ngách ở trong phòng khách được đẩy ra, chính là vườn hoa. Cây ngọc lan ấy vẫn còn sống, cành lá xanh tốt rậm rạp. Cố Sơ còn nhỏ, khi cần khi nhìn vào nó nở hoa, nở tung ra là cả phòng ngập đầy hương thơm. Đây là nơi bị nhà họ Cố bỏ quên, cũng là nơi chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Thế nên lần trước khi Cố Tư theo cô tới Thượng Hải, cậu nó vô tình buột miệng: "Chúng ta cũng có nhà ở Thượng Hải, đã bị chặn lại." Căn nhà mà Cố Tư muốn nói không ám chỉ biệt thự Sa Sơn, vì cả nó cũng biết rõ, nhà Cố vừa sụp đổ là căn biệt thự ấy cũng không còn thuộc về họ nữa. Chỉ còn nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của nhà họ tại mảnh đất Thượng Hải. "Em rất hèn nhát, quay về Thượng Hải lâu như vậy rồi, mới dám trở lại nơi đây." Cố Sơ ngồi xuống nền nhà đầy nắng, nhìn Ngọc Lan yếu ớt nói. Kiều Vân Tiêu lại kiểm tra trong vòng trên vòng dưới một lượt nữa mới yên tâm, ngồi bệt xuống bên cạnh cô. "Không phải em hèn nhát, năm đó nhà họ Cố có liên đới quá nhiều chuyện, cho dù là bây giờ dùng bên ở Mỹ lên cũng không hay, nơi đây để trống cũng là chuyện tốt, chí ít thì sẽ không ai điều tra tới đây." Nhà họ Kiều vẫn luôn biết nơi đây là có căn nhà họ Cố, mặc dù Kiều Vân Tiêu bất mãn sự ích kỷ của bố mình năm đó, nhưng có thể an ủi nhà họ liên tục gặp họa, bố cũng chưa từng đề cập tới bên ngoài rằng nhà họ Cố có căn nhà này. Tới tận bây giờ em vẫn không tin thuốc của bố lại hại chết người. Cố Sơ cô đơn lên tiếng. Thuốc của ông cứu sống không ít người, sao có thể hại chết người chứ? Năm đó, phòng thử nghiệm y học mà bố tài trợ nghiên cứu ra một loại dược phẩm mới để chống ung thư. Cô nhớ rất rõ, có một tối bố trở về nhà liền cực kỳ hưng phấn, lúc ngồi trên bàn ăn đã nói rằng quá trình nghiên cứu loại dược phẩm chống ung thư này đã rất thành công. Hơn nữa trải qua mấy năm thực nghiệm lâm sàng, nó rất có ích trong việc chống lại các khúc khối u ác tính, nâng cao khả năng phục hồi tế bào bạch cầu trong cơ thể người. Sau này, loại dược phẩm ấy được đầu tư sản xuất với số lượng lớn, đẩy vào các bệnh viện lớn trong nước. Nhưng chẳng bao lâu sau khi lan truyền thông tin có bệnh nhân sử dụng loại dược phẩm mới ấy rồi xuất hiện tác dụng phụ dẫn đến tử vong. Ngay lập tức từ các vụ kiện xảy ra liên miên, phòng thực nghiệm bị điều tra, công xưởng bị niêm phong, thậm chí có người còn đồn đại rằng bố cô ra ngoài mặt nghiên cứu thuốc mới thực chất có hành vi rửa tiền hối lộ. Tình hình chi tiết Cố Sơ không biết, chỉ biết rằng lúc đó gia đình cô nhốn nháo hoảng loạn. Rồi về sau mẹ cô gặp tai nạn giao thông, có người nói họ trốn tránh nhưng cô không tin. Sau khi cô đón cô và Tú Tư về Tuỳnh Châu, câu đầu tiên dì nói là sau này đừng có quay về Thượng Hải nữa. Cố Sơ hỏi dì vì sao, dì suy nghĩ rồi đáp, dì thay chúng mày trả không ít tiền, chúng mày phải ở lại Quỳnh Châu kiếm tiền mà giả nợ. Tương trình biến đổi nhanh chóng, rất nhiều chuyện em không thể ngờ tới được đâu. Kiều Viễn Tiêu nhẹ nhàng an ủi, trong lòng anh biết rõ, thật ra ngoài sự hoài nghi của Cố Sơ không phải không có căn cứ. Khi Cố Sơ xảy ra chuyện, anh mong bố có thể ra tay giúp đỡ. Lúc đó bố sốt sắng mới tiện miệng bột một câu, nhà Cố đã xây vào một chuyện không nên xây, ai có thể xen ngang đây. Kiều Vân Tiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô nói xây vào chuyện không nên xây của bố không liên quan gì tới mấy chuyện dược phẩm của công ty chống ung thư. Cố Trạch Phong kinh doanh y học sinh vật, trong quá trình ấy có nguy hiểm là chuyện khó tránh khỏi. Lúc ấy Cố Trạch Phong cố ý đền cho gia đình nạn nhân, nhưng nguy cơ mà người làm ăn gặp phải có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là vấn đề nữa. Nhưng rõ ràng là đền bù rồi, vì sao nhà họ Cố vẫn bị niêm phong? Điều tra, sau này anh có tìm người thân nhân của nạn nhân để hỏi thăm chuyện đó, họ nói rằng cầm được tiền xong đã yên phận, vốn không tiếp tục gây chuyện nữa. Vậy nếu phía sau không có một sức mạnh to lớn hơn, vì sao nhà họ Cố lại bị người ta túm chặt không buông? Cố Trạch Phong trước giờ không phải là người nhút nhát, lái xe bỏ trốn lại càng hoang đường. Tiếc là rất nhiều chuyện, điều tra được một nửa thì không còn tin tức nữa. Bố anh lại càng không chủ động tiết lộ năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những nghi vấn này anh chôn kín trong lòng rất nhiều năm, từ đầu tới cuối không nói cho Cố Sơ biết. Đối với cô, quá khứ có thế nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ còn được sống vui vẻ. Cố Sơ không nói nữa, cầm lấy điện thoại di động lặng lẽ ngồi nghịch. Kiều Vân Tiêu thấy cô buồn buồn bèn xoa đầu cô thở dài. Nếu thật sự muốn dọn ra ngoài ở nên để anh sắp xếp cho em. Chỗ này dẫu sao cũng 5 năm rồi không có hơi người, một số đồ đạc cũ kỹ có thể dùng không tiện nữa. Anh không hỏi cô vì sao lại lựa chọn dọn ra ngoài nhà cổ Lục Bất Thần, nhưng từ biểu cảm cô đơn của cô anh cũng đoán ra được ít nhiều, vì thế không hỏi nhiều nữa, chỉ hy vọng tất cả đều thuận lợi theo sở thích của cô. Cô Sơ khẽ lắc đầu. Em ở đây rất tốt. Cô cứ thế dọn ra khỏi Thompson Rivera, có lẽ nơi đây bây giờ Lục Bất Thần vẫn chưa biết, nhưng cho dù biết thì sao chứ, anh để tâm sao? Lúc ở bệnh viện cô đã từng thề về nhà một lần để lấy quần áo thay giặt. Lục Bất Thần không có ở nhà, cô tìm thấy tên anh ở trong danh sách những cuộc gọi nhỡ, thân thuộc tới mức phát khóc. Lúc đó mặc dù cô cảm thấy giận dữ về chuyện của Lâm Gia Duyệt xuất hiện bệnh viện, nhưng nhìn thấy mấy cuộc gọi kia thì đã mềm lòng. Tới tận khi bác Kiều tỉnh lại trở về phòng thử nghiệm, cô mới biết anh không có về nhà ngủ vì Lâm Gia Duyệt, phải không? Người phụ nữ đó đã ở trong phòng ngủ cũ của cô, phòng nghỉ bây giờ. Giờ đây nghĩ lại, tim cô vẫn thắt đau từng cơn. Khi đối mặt với chia tay, anh nhẹ nhàng là thế. Trách anh đã sớm mệt mỏi, chán nản với cuộc tình này rồi. Rồi nên thêm hành động ép cưới lần gần đây của cô nữa, chắc hẳn anh đã hối hận cùng với cô rồi. Lục Bất Thần, Bất Thần. Cho dù bây giờ gọi tên anh, tận sâu nơi đáy lòng vẫn dâng lên một nỗi bi thương thống khổ, khổng lồ. Những kiêu ngạo nó, những tự trọng đó đều trở nên yếu đuối trước khi đối mặt với cái tên này. Anh đang bận. Bận không có thời gian để quay về nhà, bận không có thời gian ở phòng thực nghiệm. Có lẽ là bận vụ án, cũng có lẽ là bận ở bên cạnh người con gái khác. Nếu cứ tiếp tục trong yên lặng như vậy, cũng sẽ còn tốt hơn cãi vã điên cuồng. Cô lặng lẽ rút lui khỏi thế giới của anh, từ nay về sau sẽ không còn quấy nhiễu nữa. Kiều Vân Tiêu không khuyên nhủ thêm, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, lẩm bẩm. chỉ cần em vui là được. Nếu đã định sẵn chữ yêu này không thể thốt thành lời, vậy thì anh tình nguyện làm anh trai của cô cả đời, che mưa chắn gió cho cô, chỉ cần có thể vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôm sau, cô sơ đáp chuyến bay sớm nhất quay về Quỳnh Châu. Lúc lắp xăm lên máy bay, lúc bất thần gọi điện tới, hết cuộc này tới cuộc khác khiến lòng người hoang mang. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cả về phía cô. Cuối cùng cô nhận máy, giọng nói vẫn nghẹn lại trong cổ họng, không thể bật ra. Đầu kia di động rất yên ắng, hơi thở của anh có phần nặng nề. Đang ở đâu vậy? Giọng của anh nghe rất trầm, rất thấp, khiến người ta liên tưởng tới khí áp ấm áp trước khi dòng bão ập tới, không sao thở nổi. Đoàn người lên máy bay xếp thành hàng dài, cô đứng dậy kéo vali hành lý, đứng vào cuối hàng, di động áp chặt bên tai nóng rực, cô vẫn không thể nói được câu nào. Nói đi. Đầu kia hơi cao giọng, loa phát thanh thông báo số hiệu chuyến bay và giờ lên máy bay. Em đang ở sân bay. Anh hỏi. Ừ. Về Quỳnh Châu. Ừ. Đầu kia lại trầm mặc. Em phải lên máy bay rồi. Cô siết chặt vali kéo trong tay, lòng bàn tay đau đến bỏng rát. Sơ sơ. Anh khẽ gọi tên cô, thanh âm nghe rất mỏi mệt nhưng đầy dịu dàng. Ngón tay nắm chặt di động của cô sơ run lên, giọng nói lọt vào tai nghe quen thuộc là thế, khi vòi tròn trong tim lạnh nhói đau. Đừng giận dỗi nữa được không? Anh hạ thấp giọng. Cô sơ ra sức cắn chặt môi không nói một câu. Anh không cúp máy, dường như đang đợi cô lên tiếng. Lát sau, cô chủ động ngắt cuộc gọi rồi tắt máy luôn. Không muốn nghe giọng của anh, vì nghe thấy thôi, tình yêu của cô dành cho anh lại dâng tràn. Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả chính mình, thế mà vẫn cam tâm. Hết tập 49. Hôm nay xin lỗi các bạn là Loki cũng chỉ đọc ngắn đến đây thôi nha. Ngày mai sẽ lại tiếp tục, tại vì mình cảm thấy lưỡi của mình tự nhiên bị ngắn lại rồi, toàn bị nhịu thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến thì team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.